Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mọi người đã đến, thì ngồi xuống đi, nghe đồng chí Tiểu Giang nói một chút. Đồng chí Lý thu lại biểu cảm trên mặt, lên tiếng, lúc Giang Thiên Ca thao thao bất tuyệt trình bày. Mấy vị đồng chí khác cũng đến. Giang Thiên Ca nhìn về phía bọn họ, thấy ánh mắt bọn họ nhìn cô có chút phức tạp và quái dị, nhưng đều không giống như đồng chí Kỷ vừa rồi. Đối với cô mặt mày dựng ngược, Giang Thiên Ca cảm thấy hài lòng gật đầu. Cô nàng khiêm tốn, ngoan ngoãn chào hỏi bọn họ. Chào các vị đồng chí, tôi còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, nói năng vụng về, có gì sai sót, mong các vị đồng chí chỉ giáo thêm. Vân Mộng Hạ Vũ, khóe miệng mọi người hơi co rút, biểu cảm trên mặt khó diễn tả. Cô còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, nói năng vụng về, vậy chúng tôi thành người câm hết à? Tuy nhiên, trong lòng mắng thì mắng, mọi người rốt cuộc đều ngồi xuống. Đồng chí Kỷ còn đang tức giận, lỗ mũi phập phồng, ông hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Thiên Ca, vẻ mặt chờ xem Giang Thiên Ca định nói gì, chờ vặn vẹo Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca đón nhận ánh mắt của ông, mím môi cười cười, sau đó cô thu hồi vẻ nhẹ nhõm trên mặt, nghiêm túc nhìn về phía mọi người, bắt đầu giới thiệu phương án của mình. Cô bắt đầu nói về nguyên lý máy bay AP-3 của M Quốc dùng để nhận tín hiệu bay. Giới thiệu các con đường và nguyên lý hoạt động khi máy bay nhận tín hiệu bay. Nếu như không nhận được tín hiệu bay, thì sẽ gặp phải vấn đề gì? Sau đó, lại kể về nguồn gốc của tín hiệu, thu phát và gây nhiễu. Nói về chức năng của máy tính. Nói về phần mềm, chương trình, mã số của cô. Ban đầu, mấy vị đồng chí đều có thái độ chưa chắc chắn lắm khi nghe Giang Thiên Ca kể. Nhưng càng nghe, sắc mặt của bọn họ càng trở nên nghiêm túc. Đồng chí Kỷ cau mày, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Giang Thiên Ca. Lúc Giang Thiên Ca dừng lại, ông nhịn không được lên tiếng. Cô nói cô có thể dùng mã chương trình của cô để che chắn tín hiệu. Nhưng đây chỉ là lời nói. Đến khi đối mặt với máy bay thật sự, có làm được hay không thì chưa ai biết. Giang Thiên Ca gật đầu. Vâng, đồng chí nói rất đúng. Nghi vấn đồng chí đưa ra cũng chính là việc tôi muốn làm tiếp theo. Mặc dù tín hiệu được sử dụng trong quá trình bay của máy bay và tín hiệu Internet, thông tin chúng ta sử dụng trên mặt đất có sự khác biệt, nhưng về bản chất, nguồn gốc của chúng đều là tín hiệu vệ tinh. Giang Thiên Ca nhìn về phía đồng chí Lý, nói, đồng chí Lý, tôi muốn làm một thí nghiệm, vận hành chương trình mã của tôi, thử che chắn tín hiệu ở đây. Lời đồng chí Kỷ nói ra, cũng chính là suy nghĩ trong lòng mọi người. Cho nên, nghe Giang Thiên Ca nói vậy, đồng chí Lý suy tư 2 giây, liền gật đầu, ừ, được, ông hỏi, cần chúng tôi làm gì không? Giang Thiên Ca lắc đầu, không cần à, trong số những đồng chí này, đồng chí Lý là người có chức vụ cao nhất. Cô nói lời này chỉ là đang xin ý kiến của ông. Dù sao, tòa nhà văn phòng này không phải đơn vị bình thường. Đột nhiên muốn che chắn tín hiệu ở đây, không phải là chuyện nhỏ. Việc cô làm là phải giữ bí mật. Việc cô dùng chương trình mã để che chắn tín hiệu cũng không thể thông báo trước cho mọi người trong tòa nhà văn phòng được. Cho nên, cô muốn xin ý kiến của đồng chí Lý, được ông cho phép mới chắc chắn. Giang Thiên Ca mở chương trình trên máy tính trước mặt mọi người, gõ bàn phím nhập lệnh, mấy vị đồng chí vốn đang ngồi đều đứng dậy, đứng sau Giang Thiên Ca. Bọn họ chỉ thấy ngón tay Giang Thiên Ca nhanh chóng lướt trên bàn phím. Trên màn hình máy tính hiện lên một chuỗi ký tự mà bọn họ không hiểu. Mấy vị đồng chí càng xem càng cau mày, trong lòng bọn họ có rất nhiều suy nghĩ, nhưng lúc này, bọn họ đều ngầm đồng ý không lên tiếng. nín thở ngưng thần nhìn chăm chăm động tác trên tay Giang Thiên Ca. Không biết qua bao lâu, thấy Giang Thiên Ca dừng động tác, bọn họ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, tim lại nhấc lên, im lặng 2 giây, đồng chí Kỳ dè dặt hỏi, có thể rồi sao? Giang Thiên Ca gật đầu, vâng, có thể rồi ạ, cô nói. Mọi người có thể cho người đến từng văn phòng hỏi thăm tình hình điện thoại và mạng máy tính. Tiểu Lưu, đi. Đồng chí Kỷ lập tức hướng về phía cửa ra vào. Cao giọng hô, xuống các văn phòng hỏi thăm xem điện thoại và máy tính còn dùng được không. Giọng nói vội vàng của ông có vẻ hơi hồi hộp và mong chờ. Ánh mắt phức tạp nhìn Giang Thiên Ca một lượt. Ông lại hô, Tiểu Lý, mấy cậu cũng đi. Mỗi tầng đi xem tình hình một chút. Tiểu Lưu vừa rồi là cảnh vệ của đồng chí Kỳ, còn Tiểu Lý là cảnh vệ của đồng chí Vương. Những cảnh vệ này đều đang chờ ở bên ngoài phòng họp. Nghe thấy đồng chí Kỳ nói vậy, bọn họ liền hành động. Mấy phút sau, mấy cảnh vệ lần lượt trở về, báo cáo tình hình, điện thoại và internet đều không thể sử dụng. Tốt, đồng chí Kỳ sững người một giây. Rồi vỗ bàn, kích động đứng lên, vỗ tay nói, tốt, hay lắm, mất tín hiệu rồi, cách chương.